Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 508, Hỏa chi nguyên tố. Phù phù, xích hồng máu tươi ở tại cái kia vàng xám trên vách núi đá. Thịt nát từ giữa không trung rơi xuống. Từng cái, đều đi chết đi, bối bối sắc mặt dữ tợn. Mấy chục cái huyễn ảnh xuất hiện tại các nơi, dựa vào hóa ảnh phân thân thuật, bối bối trong lúc xuất hiện ở đây, trong lúc xuất hiện tại cái kia, tiến hành điên cuồng sát lục, bối bối đôi mắt bên trong ẩn chứa điên cuồng. Tên hỗn đản kia Tát Lạc Mông, hắn là hỗn đản, nếu như không phải Tát Lạc Mông cố ý làm loạn, Nini làm sao lại cùng ta không cùng một chỗ, thầm nghĩ. Chủy thủ trong tay lại là trực tiếp đem đối phương một thanh thần khí cắt chém thành hai đoạn. Cùng lúc đem đối phương đầu lâu cho trực tiếp bổ ra. Vỡ ra, Nini, Nini, bối bối trong đầu nghĩ đến Niti, nghĩ đến Tát Lạc Mông. Trong tay sát lục tốc độ lại tại gia tốc. Sát lục, bối bối điên cuồng phát tiết. Hắn cỡ nào tưởng cùng với Niti. Mỗi khi hắn nhìn thấy Lâm Lôi cùng với Địch Lỵ Á, hắn liền nhớ lại chính mình cùng Niti. Thế nhưng là cái này địa ngục trời đất bao la, mà lại Niti còn muốn đi Bích Phù Đại Lục. Ai biết về sau khi nào mới có thể lại gặp nhau. Giết, giết, bối bối điên cuồng sát lục, liều lĩnh, trốn, trốn á. Giờ phút này còn chưa bỏ mình bọn cường đạo hoảng sợ kêu. Cùng lúc từng cái hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, đặc biệt cái kia thủ lĩnh cường đạo càng là sắc mặt tái nhợt. Hắn chưa từng có nghĩ đến, vậy mà lại có trung vị thần như thế biến thái, tùy tiện quét ngang bọn hắn. Xong đời, chúng ta đều xong, cái này thủ lĩnh trong lòng một trận bi ai, nhưng dù cho bi ai, vừa thấy được Lâm Lôi, bối bối hai cái này sát thần. Hắn liền dọa đến run lên trong lòng. Bất kể như thế nào, ta trước bảo trụ tính mạng mình lại nói. Cái này thủ lĩnh cũng không để ý cái khác, trực tiếp chạy trốn. Khi Lâm Lôi cùng bối bối giết chết trước người người thời điểm, phát hiện cái khác bọn cường đạo đều hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Lâm Lôi cũng lười đuổi, thế nhưng là sát ý lao nhanh bối bối lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng lúc cao vút tiếng kêu vang vọng phía chân trời, một đạo hư ảo phệ thần thử huyễn ảnh xuất hiện sau lưng bối bối. Bối bối hé miệng, nhìn chằm chằm nơi xa thủ lĩnh cường đạo cùng bên cạnh hắn một người. A, muốn chạy trốn thủ lĩnh cường đạo đột nhiên phát hiện mình không thể động. Không đơn giản hắn, còn có hắn bên cạnh thân một vị trung vị thần. Lập tức. Cái này hai tên trung vị thần thần cách đều bay ra. Cái này thủ lĩnh cường đạo thể nội dĩ nhiên là bay ra hai cái thần cách. Mà bên cạnh hắn thủ hạ trong đầu chỉ là bay ra một cái thần cách. Cái này ba cái thần cách bay thẳng vào bối bối trong miệng. Mà cái kia hai cỗ thi thể đều là từ giữa không trung rơi xuống. Lâm Lôi lại là có chút lo âu nhìn xem bối bối. Rất rõ ràng. Bối bối trạng thái có chút không đúng. Bối bối, Lâm Lôi bay đi. Bối bối đi quay đầu lại. Lắc lắc lão đại, chợt cười. Lão đại, đừng lo lắng. Ta không sao, vừa rồi chỉ là trong lòng có chút biệt khuất. Đem trong lòng phiền muộn toàn bộ phát tiết ra ngoài mà thôi. Hiện tại tốt hơn nhiều. Những cường đạo này cũng là không có mắt. Dĩ nhiên là đến cướp bóc chúng ta. Thật sự là muốn chết a. Lâm Lôi gặp bối bối biểu lộ, lúc này mới thở dài một hơi. Những cường đạo này, chỉ sợ là không dám tới chọc chúng ta. Lâm Lôi cũng cười nói ra. Thực ra đối với một ngày này tiến đến, Lâm Lôi đã sớm có chuẩn bị. Tại địa ngục bên trong mỗi một chỗ đều có thế lực chiếm cứ. Một chút hoang vu địa phương, bình thường chính là bình thường cường đạo giặc cướp. Bộ lạc, mà tương đối phồn hoa địa phương, nhưng là thế lực lớn chiếm cứ. Lâm Lôi chọn dãy núi này, rất bình thường, Lâm Lôi đoán chừng nơi này cũng không có gì cường giả. Qua hôm nay cửa này, về sau chung quanh nơi này sợ là không ai dám trêu chọc bọn hắn. Ai nha, không ít thi thể không gian giới chỉ quên cầm, tiền này ít hơn nữa, cũng không thể lãng phí a. Bối bối trực tiếp hướng phía dưới bay đi, Lâm Lôi không khỏi cười, nhìn thấy bối bối tâm tình tốt, Lâm Lôi cũng cảm động thoải mái. Bối bối, chờ ta một chút, Lâm Lôi cũng vọt xuống dưới. Lần này sát lục, thật là chấn nhiếp rồi chung quanh một số người. Nguyên bản 82 người cường đạo đội trải qua này một khó khăn. Chỉ còn lại không đủ 30 người. Cái này một chi cỡ nhỏ cường đạo đội nơm nớp lo sợ tại thu nhận những người khác. Bất quá bọn hắn không chút nào không dám tới quấy rầy Lâm Lôi bọn hắn. Ngay cả tới gần cũng không dám. Cứ như vậy, tại yên lặng trong tu luyện, mỗi năm thời gian như nước chảy mất đi. Vù vù, Lâm Lôi bọn hắn tại cái này tu luyện thứ 16 năm. Thiên địa pháp tắc gợn sóng hạ xuống. Hang động phủ đệ bên trong, Địch Lỵ Á cùng bối bối đều có chút kinh hỉ thấp thỏm nhìn trước mắt một màn này. Lâm Lôi bản thân lơ lửng, bị thiên địa pháp tắc kỳ dị năng lượng bao vây lấy. Cùng lúc mãnh liệt hỏa nguyên tố lơ lửng ở phía trên. Sau đó ngưng tụ thành một khỏa hỏa nguyên tố thần cách. Lão đại, hắn hỏa nguyên tố cũng thành thần. Bối bối vui mừng nói. Địch Lỵ Á cũng đầy là kích động. Vui vẻ, cái này thiên phú tu luyện rất trọng yếu. Nếu như đối ở một phương diện khác không có thiên phú, chính là tu luyện lại lâu cũng khó khăn thành công. Lâm Lôi tại địa, phong, phương diện thiên phú đều cực cao. Tu luyện cũng là mau lẻ, mà tại cái này, hỏa, nguyên tố phương diện thực ra cũng xem là tốt. Chỉ là cùng địa phong, so, yếu đi chút, chẳng qua hiện nay linh hồn cường đại chi cực. Tăng thêm trước đó trên kim trúc sinh mệnh tu luyện, Lâm Lôi cũng tu luyện vượt qua 20 năm thời gian. Hỏa nguyên tố pháp tắc bên trong đơn giản nhất, hỏa chi nguyên tố, huyền áo cuối cùng đại thành. Lần này, Lâm Lôi lại một lần nữa lựa chọn linh hồn hai điểm. Dù sao bây giờ Lâm Lôi có được lượng lớn tử tinh, lượng lớn tài phú, linh hồn muốn mạnh lên cũng không khó. Suy suy, một ăn mặc hỏa hồng sắc trường bào, mái tóc dài màu đỏ rực Lâm Lôi bỗng dưng ra đời. Chính là Lâm Lôi hỏa hệ thần phân thân, chỉ chốc lát, thiên địa pháp tắc gợn sóng tiêu tán. Nọ vậy hỏa hệ thần phân thân cũng dung nhập Lâm Lôi bản tôn thể nội. Lâm Lôi bản tôn biển linh hồn bên trong, cường đại linh hồn chi lực phảng phất sóng biển một dạng nhẹ nhàng nhộn nhạo. Mà một thanh mông lung thất thải kiếm hình linh hồn lơ lửng tại biển linh hồn phía trên. Tại cái này thất thải kiếm hình linh hồn phía dưới, biển linh hồn mặt ngoài, nổi lơ lửng ba cái Lâm Lôi. Theo thứ tự là tản ra mông lung hào quang màu vàng đất, hào quang màu xanh nhạt, hỏa hồng sắc quang mang ba cái Lâm Lôi, ba cái Lâm Lôi hình thành hình tam giác. Đúng lúc tại chuôi kiếm này hình linh hồn phía dưới, Lâm Lôi mở mắt ra, nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy vui mừng Địch Lỵ Á cùng bối bối. Lão đại, ngươi bây giờ thế nhưng là có ba cái thần phân thân. Tăng thêm ngươi bản tôn, thế nhưng là bốn cái. Bối bối sở lộ mũi nói, cùng ngươi so ra, ta bối bối liền mất thể diện a. Đến bây giờ, ta tăng thêm bản tôn, cũng liền hai cái thân thể. Bối bối, ngươi còn có hai cái, ta nhưng chỉ có một cái, không phải càng mất mặt. Địch Lỵ Á chế nhạo nói, Lâm Lôi không khỏi nở nụ cười. Giờ phút này Địch Lỵ Á, bối bối cũng là vì Lâm Lôi cao hứng, thêm một cái thần phân thân, đã là đại biểu nhiều một cái mạng, cùng lúc cũng đại biểu tương lai thành tựu khả năng cao hơn. Ta cái này hỏa hệ thần phân thân, chỉ là hạ vị thần phân thân, thực lực còn rất yếu, hiện tại, ta vẫn còn muốn dựa vào phong cái này hai đại phân thân. Chính Lâm Lôi rõ ràng. Chính mình bây giờ có được tứ cái thân thể, chỉ sợ tạm thời rất khó nhiều hơn nữa. Dù sao đối với nguyên tố khác pháp tắc, Lâm Lôi đều là nhất khiếu bất thông. Cái gì lôi điện, nước, quang minh, hắc ám, các loại, Lâm Lôi đều là hai mắt đen thui, không có thiên phú, ngay cả nguyên tố pháp tắc đều không cảm ứng được. Tu luyện thế nào? Dù cho tu luyện trăm vạn năm cũng khó khăn thành công. Lâm Lôi có chút minh bạch, vì cái gì tu luyện càng là về sau càng khó. Bây giờ chính mình đại địa pháp tắc, đại địa mạch động, thổ chi nguyên tố đều đã đại thành. Mà 16 năm qua, địa hành thuật cũng tu luyện không tệ. Đại địa pháp tắc, hết thảy có 6 loại huyền áo. Ta mới tu luyện đến loại thứ 3. Bây giờ nhìn lại tốc độ nhanh, thế nhưng là càng về sau, chỉ sợ cũng càng chậm. Lâm Lôi trong lòng minh bạch, dù sao hỏa nguyên tố pháp tắc bên trong đơn giản nhất, hỏa chi nguyên tố. Tại linh hồn hắn mạnh như thế tình huống dưới, đều tu luyện trọn vẹn 20 năm. Lúc trước, thổ chi nguyên tố, huyền áo, Lâm Lôi nếu như không phải phải dung hợp, đại địa mạch động, chỉ sợ 2 năm liền đại thành. Hơn nữa lúc ấy, Lâm Lôi linh hồn so hiện tại yếu nhiều. Đây chính là thiên phú chênh lệch. Có lẽ đang tu luyện, cảm ngộ phương diện, quyết định bởi tại một người khắc khổ. Tâm linh mẫn cảm các phương diện, có người nhìn thấy một cái tràng cảnh liền sẽ tự nhiên trong lòng có chỗ liên tưởng. Có lẽ liền sẽ đột nhiên lĩnh ngộ cái gì. Cái này không có quan hệ gì với nguyên tố thân hòa lực. Đây là một người người tư tưởng logic, tâm linh cảm ngộ, các loại quyết định, thế nhưng là đối nguyên tố pháp tắc cảm ứng rõ ràng. Mơ hồ, lại là thiên phú quyết định. Lão đại, ngốc nghĩ gì thế? Bối bối đột nhiên đem Lâm Lôi từ suy nghĩ bên trong tỉnh lại. Không có gì, nghĩ lung tung một vài thứ. Đi, chúng ta đi đại sảnh ăn mừng một chút. Lúc trước nhiều như vậy không gian giới chỉ bên trong. Rất nhiều bên trong liền cất giữ có rượu ngon. Lâm Lôi quay đầu nhìn Địch Lỵ Á. Đột nhiên dò hỏi, Địch Lỵ Á, người thần cách luyện hóa thế nào? Luyện hóa 8 loại huyền ảo, đoán chừng tiếp qua mấy năm, hẳn là có thể đem thứ 9 loại huyền áo cũng lĩnh ngộ. Địch Lỵ Á mỉm cười nói, tiếp qua mấy năm, chúng ta cuối cùng có thể đi nha. Bối bối có chút mong đợi nói. Lâm Lôi nhìn thoáng qua bối bối, trong lòng có chút cảm thấy áy náy. Ở chỗ này bối bối bồi chính mình ngốc 16 năm. Đoán chừng Niti cùng nàng ca ca Tát Lạc Mông đã đến Lam Phong Thành, thậm chí đã xuất phát đạp vào đi tới Bích Phù Đại Lục hành trình. Bối bối muốn cùng Niti lại gặp nhau, cũng không biết là khi nào. Bối bối, đi, chúng ta đi uống rượu. Lâm Lôi tay phải khoác lên bối bối trên vai, hai huynh đệ cùng một chỗ đi ra phía ngoài. Trong nháy mắt liền lại qua gần 5 năm thời gian. Địch Lỵ Á cuối cùng hoàn toàn luyện hóa thượng vị thần cách, bước vào thượng vị thần cảnh giới. Từ bên ngoài nhìn vào, đặc biệt xem đến Địch Lỵ Á trước ngực viên kia ác ma huân chương, rất hiển nhiên đây là một cái thượng vị thần ác ma. Thượng vị thần ác ma, đây là rất dọa người. Tại cái này địa phương qua 20 năm, đều có chút tình cảm. Lâm Lôi quay đầu nhìn một chút huyệt động này phủ đệ. Bên cạnh Địch Lỵ Á không khỏi cười, nói đùa, thế nào, ngươi còn muốn ở tại nơi này địa phương a? Nếu không, chúng ta lại ở cái mấy chục năm. Ha ha, đi thôi, Lâm Lôi vung tay lên. Đột nhiên một đầu hắc báo hình dạng kim trúc sinh mệnh xuất hiện giữa không trung. Lâm Lôi ba người liền bay vào trong đó. Kim trúc sinh mệnh lập tức hóa thành một tia sáng, nhắm hướng đông mới đi tới. Lâm Lôi bọn hắn bây giờ thế nhưng là có vượt qua 10 tòa kim trúc sinh mệnh. Cái này kim trúc sinh mệnh đều là từ đưa qua trăm không gian giới chỉ bên trong phát hiện. Dù sao không ít thượng vị thần đều là mua kim trúc sinh mệnh. Kim trúc sinh mệnh bên trong, Lâm Lôi ba người ngồi trên ghế xuyên thấu qua trong suốt kim loại nhìn xem bên ngoài cảnh sắc. Uống vào rượu ngon liền thế nào một đường đi tới. Lão đại, cái này kim trúc sinh mệnh thật quái dị. Người bình thường loại, ma thú cái gì đều không thể thu nhập không gian giới chỉ. Thế nhưng là cái này kim trúc sinh mệnh lại có thể thu vào không gian giới chỉ. Mà lại, ta cảm giác bọn hắn trí tuệ đều rất thấp. Bối bối nói ra, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Điểm này hắn cũng chú ý tới. Kim trúc sinh mệnh có lẽ có ít đặc thù a. Lâm Lôi nói ra, thực ra Lâm Lôi không biết. Phàm là tại Tử Kinh Thành bảo này một ít chỗ nào bán kim trúc sinh mệnh. Đều là trải qua đặc thù cải tạo. Đã xấp xỉ tại phương tiện giao thông. Chỉ có được suy nghĩ đơn giản. Ngồi kim trúc sinh mệnh. Lâm Lôi ba người đi vào tại dọc đường. Nửa tháng sau, kim trúc sinh mệnh lại một lần nữa dừng lại. Lâm Lôi đối Địch Lỵ Á cười cười. Địch Lỵ Á, chỉ có thể làm phiền ngươi lại một lần nữa đi ra. Địch Lỵ Á bất đắc dĩ cười một tiếng. Cường đạo giặc cướp còn không phải bình thường nhiều, mà lại đều rất đáng ghét. Thần thức không phát hiện được ta. Chờ ta vừa đi ra ngoài, bọn hắn liền giải tán lập tức. Quả nhiên Địch Lỵ Á mới vừa đi ra kim trúc sinh mệnh. Đưa qua trăm tên trung vị thần vừa nhìn thấy dĩ nhiên là thần thức không phát hiện được đối phương. Đặc biệt là đối phương ác ma huân chương, là phía trên thần ác ma. Cái kia một đám cường đạo lập tức dọa đến lập tức tứ tán chạy trốn. Địch Lỵ Á lại một lần nữa đến kim trúc sinh mệnh bên trong. Tiếp tục đi thôi, bối bối cười lớn. Ha ha, Địch Lỵ Á, cái này thượng vị thần ác ma xác thực đủ dọa người a. Địch Lỵ Á gật đầu nói, thực ra rất bình thường. Ác ma khả hạch vốn là khó khăn, khôn sống mống chết. Mà lại ác ma nhiệm vụ cũng tương đối nguy hiểm. Lúc chiến đấu là thượng vị thần đối thượng vị thần, trung vị thần đối trung vị thần. Bình thường có thể kinh lịch mấy lần nhiệm vụ. Còn sống thượng vị thần ác ma, bình thường đều là có chút thực lực. Lâm Lôi nghe khẽ gật đầu. Rất có đạo lý. Đương nhiên còn có một loại tình huống. Cái này thượng vị thần ác ma thực lực yếu. Thế nhưng hắn có một cái tổ hợp, Địch Lỵ Á cười nói, cho nên mới có thể kinh lịch nhiệm vụ mà không chết. Mặc kệ tình huống như thế nào, bọn cường đạo gặp được thượng vị thần ác ma, bình thường đều là lập tức chạy trốn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.